Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, chư hoàng vẫn lạc. Địa hoàng, hồng, cường giả tuyệt thế, hôm nay lựa chọn tự bảo. Tiếng nổ vang rền chấn động tam giới, thời khắc này nguyên địa đều ở rung động kịch liệt, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ, những thanh âm này, nhưng là không ép được địa hoàng tiếng cười. Giải thoát rồi, hắn hồi trước liền từ nguyên địa giải thoát rồi. Nhưng tam giới này, toàn bộ tam giới đều là cái đại lao tù. Hạt giống đang chơi đùa, thiên đế cùng khung những người này đang phối hợp trò chơi. Bọn họ những người này trở thành trong game NPC. Làm du lịch tam giới nhiều năm địa hoàng. Hắn cái gì đều hiểu, cái gì đều rõ ràng. Hắn không cam tâm, cũng không muốn. Vạn năm trước, hắn liền không muốn rồi. Đáng tiếc, vạn năm trước hắn không hy vọng đi loại bỏ tất cả. Hắn muốn cho chiến phối hợp hắn, cùng làm một trận một lần lớn. Kết quả bị chiến từ chối rồi. Chiến còn muốn gọi hắn cùng đi tu bổ nguyên địa. Địa hoàng kém chút không phun chết hắn. Lão tử có bệnh mới đáp ứng ngươi. Chiến nói, tương lai sẽ có người giải quyết tất cả vấn đề. Địa hoàng khịt mũi coi thường. Đem hy vọng ký thác ở trên người khác. Ta ngốc hả? Hắn chỉ tin tưởng chính mình. Chỉ tin tưởng chiến những huynh đệ này. Hắn không tin tương lai. Không tin kia không nhận thức tương lai phá cục ra hỏa. Chiến vẫn lạc hơn 8.000 năm sau. Một ngày kia, hắn nhìn thấy Phương Bình, thần giáo chi ngộ, cũng không phải là lần thứ nhất. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, kỳ thực là ở vương chiến chi địa. Tên hung hăng kia, bát phẩm cảnh thực lực, làm một đoàn chân thần trước mặt, diễu võ dương oai, càn rỡ không ai bì nổi. Cực kỳ giống chính mình, hắn hình như nhìn thấy quá khứ chính mình. Hình như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Có người nói hắn giống thiên cẩu. Một ngày kia, Phong Vân đạo nhân nhìn một lần lại một lần, nhưng là khịt mũi coi thường. Cái tên này giống thiên cẩu. Thiên cẩu chính là cái kẻ ngu si. Cái tên này cũng không ngốc. Lần đó, hắn nhìn thấy Phương Bình, nhận thức Phương Bình, thậm chí nhận ra được một ít sức mạnh của Tam Đế. Hắn không xác định, bởi vì ngày đó đi cũng không phải là chân thân. Thật sự xác định là ở thần giáo thời điểm. Một ngày kia, hắn xác định rồi. Người này chính là chiến hậu chiêu. Người này chính là chiến nói. Tương lai sẽ đến thanh toán tất cả. Phá cục ra hỏa, yếu đuối như vậy, nhỏ yếu. Có lẽ đi, địa hoàng quan sát, càng xem càng là thưởng thức. Rất thú vị một cái tiểu gia hỏa. Khi đó Phương Bình so sánh thần giáo run dế cùng voi lớn chênh lệch. Kết quả đây, kết quả thần giáo lại hủy diệt rồi. Từ đó về sau, hắn càng ngày càng quan tâm cái tên này, càng ngày càng cảm thấy có lẽ thật sự có hy vọng. Hắn so với chiến càng quả đoán, càng có sát khí. Có lẽ không có chiến phong độ, không có chiến kinh tuyệt, nhưng Phương Bình thật quá giống hắn rồi. Thế nhưng so với hắn càng có hy vọng. Hắn từ bỏ kế hoạch của chính mình, bắt đầu phối hợp kế hoạch của chiến, từng bước một buộc Phương Bình đi về phía trước. Ngươi không đi, không đi không thể được. Thánh nhân khôi phục, thiên vương khôi phục, ngươi có đi hay không? Không đi, liền diệt nhân tộc ngươi, giết ngươi thân hữu. Ngươi có muốn hay không phá cục? Mới thiên đình đang ép Phương Bình mạnh mẽ. Thần giáo đang ép Phương Bình mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đang buộc hắn mạnh mẽ. Ngươi không cường đại không được. Không cường đại liền muốn chết. Chết còn không hết ngươi một người. Phong Vân bảng ra từng vị cường giả danh liệt trong đó. Phá trăm triệu sức chiến đấu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ. Vậy thì phải tiếp tục mạnh mẽ. Tiên nguyên khống chế đại đạo, nhân tộc vận mệnh liền ở trong tiên nguyên nhỏ bé này. Ngươi có muốn hay không phá? Nghĩ phá, vậy cũng đến mạnh mẽ. Phương Bình, quả nhiên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cường để hắn kinh hỉ, để hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chính mình kế hoạch kéo dài. Nếu tam giới này là lao tù, vậy thì đánh vỡ lao tù này. Thiên đế bọn họ nghĩ tới là đánh vỡ nguyên địa lao tù, hoặc là vững chắc nguyên địa lao tù. Hắn không nghĩ như thế. Hắn trong lòng coi rẻ bọn họ, coi rẻ thiên đế, coi rẻ thần hoàng, thậm chí coi rẻ dương thần. Tên kia ở tam giới trong lao tù này đợi rất thoải mái sao? Đương nhiên, coi rẻ, kỳ thực cũng mang theo một ít ước ao. Dương thần rất mạnh, cường đáng sợ, tên kia có thể ở trong lao tù này tiêu dao tự tại. Nhưng hắn không được, hắn không cường đại như vậy. Thần hoàng bọn họ đều có hy vọng giết hắn. Sở dĩ, hắn muốn đánh vỡ lao tù này, để tam giới này triệt để đổi một chút, long trời lở đất đổi một chút. Hôm nay, biến thiên, một môn tứ hoàng, tam hoàng vào phương bình bản nguyên, địa hoàng tự bạo, tứ hoàng vẫn lạc, địa hoàng đạo quả không phá, nhưng tầng 22 bị khóa, địa hoàng dù cho bất tử, cũng đừng nghĩ khôi phục rồi. Mà Hồng Vũ ba người, giờ khắc này còn đang thiêu đốt chính mình, thiêu đốt đạo quả. Phương Bình thả ra bản nguyên thế giới, những người này có thể nhìn thấy địa hoàng tự bạo kinh thiên động tĩnh. Ba người đã thành bó đuốc, giờ khắc này ba người đều nhìn về bên kia, nghe địa hoàng tiếng cười. Hồng Khôn cười khẽ, Hồng Vũ thở dài, Lê Chử cười mắng một tiếng. Lão già, không nói ra được hờ hững, nói bất tận phóng khoáng. Một câu, lão già, nghe không ra tí ti oán giận. Cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân, cái kia buộc bọn họ chứng đạo, buộc bọn họ đi chết, dùng bọn họ làm quân cờ khốn kiếp. Nhưng lão già khốn nạn kia, rất lâu trước liền nói với bọn họ, các ngươi muốn chết, chúng ta người cùng chết, không, không phải chết, là đi thế giới kế tiếp xưng vương xưng bá, làm lão đại, không làm tiểu đệ. Hồng Vũ, Thiên Hoàng, Lê Chử, Địa Hoàng, Hồng Khôn, Yêu Hoàng, lão gia hỏa chửi mát, nói thiếu sinh một cái, bằng không, Nhân Hoàng cũng là nhà bọn họ, mà hắn muốn làm đạo tổ, tân thế giới, hắn Hồng gia làm lão đại, ai tới quấy rối cũng không được. Hôm nay, lão gia hỏa thành công rồi, hắn đi rồi, muốn đi thế giới kế tiếp làm lão đại rồi. Vạn năm tính kế, vạn năm ẩn nhẫn, đều phát tiết ở hôm nay. Lê Chử đã bị thiêu đốt, chỉ còn dư lại bóng mờ. Giờ khắc này, nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Chưa từng hô qua một tiếng phụ thân hắn. Thời khắc này, cười không còn âm nhu. Cười như vậy sang sảng, như vậy quang minh. Phụ hoàng, đi chậm một chút, mang theo tiếng cười. Lê Chử bóng người triệt để tiêu tan, một tiếng vang ầm ầm, đạo quả đổ nát, hóa thành hạt mưa, rơi vào rồi bản nguyên thế giới. Ầm ầm ầm, trong thế giới bản nguyên, đại lục mở rộng, từng tòa địa quật thành trì xuất hiện, không người thành trì. Lê Chử bóng mờ triệt để tiêu tan, thân tử đạo tiêu. Hôm nay, địa quật chi hoàng, Lê Chử vẫn lạc, đi thật nhanh. Hồng Khôn cười mắng một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, cười mắng, thứ hỗn trướng, tức rồi ta mấy lần, đã sớm muốn đánh chết ngươi, nếu không là lão già khuyên ta, đã sớm chơi chết ngươi rồi. Hôm nay, ân oán tình cừu, chấm dứt ở đây rồi. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, bản nguyên thế giới chấn động. Đại lục lại lần nữa mở rộng, không chỉ mở rộng, thời khắc này, trong thế giới bản nguyên xuất hiện một gốc cây khổng lồ, bắt đầu đẩy lên vùng thế giới này, giống như với thiên mộc, chống trời chi mộc. Hồng Vũ không nói gì nữa, có chút lưu luyến quay đầu lại liếc mắt nhìn Thương Miêu. Nhìn cũng không phải mèo, rất nhanh, lại quay đầu liếc mắt nhìn vẫn còn tiếp tục nổ tung nguyên địa. Cười cợt, phóng khoáng không gì sánh được, phất tay một cái, tiêu tan ở trong thiên địa. Oanh, bản nguyên thế giới, hôm nay hình như tựa như phát điên, một hai lần mở rộng, củng cố, bên trong đất trời, thậm chí xuất hiện một ít cây cối, một ít động vật. Những bóng mờ kia, giờ khắc này hình như cũng càng thêm chân thực lên. Trời đất này, có núi, có nước, có cây, có người, có sự sống, có tất cả. Nguyên địa rung động càng lợi hại rồi. Ba vị hoàng giả, tác thành phương bình nguyên địa, cũng không có tu bổ nguyên địa này. Tam trọng thiên đang tan vỡ. Thêm vào trước thú hoàng, bắc hoàng, nam hoàng. Thời khắc này nguyên địa, chấn động dù cho hoàng giả đều có chút đứng không vững. Từng đạo vết nứt nằm dày đặc toàn bộ thiên địa. Hình như muốn xé rách nguyên địa này, mà Phương Bình, giờ khắc này lãnh tĩnh không gì sánh được. Dù cho đến lúc này, hắn cũng không có đóng kín bản nguyên thế giới, mà là đang nhanh chóng hấp thu cướp giật nguyên địa năng lượng. Mở ra lỗ hổng. Đang điên cuồng hấp thu sức mạnh của nguyên địa. Thiên địa tầng tầng sụp xuống, khe nứt lớn lần lượt xuất hiện. Phương Bình trắng trợn không kiêng dè, trong tay nhưng là xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Ngày xưa ở trong bí cảnh cướp đoạt tiểu kiếm, hiển nhiên ngày đó địa hoàng khả năng đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, đem vật này giao cho hắn. Bất quá lựa chọn ở trong bí cảnh, có thể là vì tách ra những cường giả kia tra xét. Nhân hoàng, có người cứu sao? Bản nguyên thế giới của mình hiện tại còn thiếu nhân đạo. Điểm này Phương Bình rõ ràng. Bản nguyên thế giới của mình còn không hoàn thiện. Nhân hoàng tuy rằng tu luyện cũng không phải là chính tông nhân hoàng đạo, nhưng cũng là tương tự với Lê Chử loại đạo này, đối nguyên địa hoàn thiện vẫn rất có trợ giúp. Phương Bình chẳng muốn đi quản nhân hoàng tốt xấu, chẳng muốn đi quản hắn tính kế. Tam giới này, có người tốt sao? Có người xấu sao? Đến hôm nay, đã vô pháp đi phân rõ. Người tốt, người xấu, không giống lập trường, vô pháp đi phân chia. Địa hoàng bọn họ là người tốt sao? Không phải, bởi vì bọn họ, tam giới chết nhân tộc cùng địa quật nhân tộc, e sợ muốn hơn 100 triệu rồi. Những người này tính người tốt lành gì? Tính người xấu sao? Bọn họ cũng chỉ là vì phá tan lao tù này, quá càng tự do một ít. Dù cho chết, bọn họ cũng không nghĩ làm cái tù nhân. Thời khắc này Phương Bình, vô pháp đi phân chia rồi. Cũng không muốn đi phân chia rồi. Chính mình nghĩ phá cục. Vậy sẽ phải để bản nguyên thế giới càng mạnh mẽ, mà nhân hoàng có thể thỏa mãn hắn. Bằng không, vậy cũng chỉ có thể để lão Trương đến thử xem. Đây là Phương Bình không muốn. Ta, thủ hộ chỉ là ta đồng ý. Phương Bình không còn đi nói cái gì đại nghĩa, không còn đi nói cái gì nhân tộc. Hắn chỉ muốn thủ hộ chính mình nghĩ thủ hộ, tỉ như lão Trương, mà không bao gồm nhân hoàng. Tiếng kêu thảm thiết còn không kết thúc, địa hoàng quá mạnh rồi. Hắn tự bảo, nhân hoàng bên này, nếu không là đông hoàng chia ra một ít áp lực, e sợ có thể nổ chết hắn. Nhưng địa hoàng chủ yếu nhằm vào nhân hoàng, đông hoàng không phải mục tiêu chủ yếu. Giờ khắc này, đông hoàng cấp tốc rút lui, tuy rằng kiềm chế một ít sức mạnh, nhưng vẫn có vô số năng lượng nổ tung. Nổ nhân hoàng thê thảm không gì sánh được. Hắn cảm giác mình sắp chết rồi. Hạt giống, thiên đế, cứu ta. Nhân hoàng giống lên. Hắn gọi hạt giống, gọi thiên đế. Gọi hạt giống không kỳ quái, nhưng gọi thiên đế, hiển nhiên, hắn biết cái gì, hoặc là vẫn ở tham dự trong đó. Gánh chịu trọng yếu nhân vật. Các ngươi muốn cho nguyên địa triệt để tan vỡ sao? Thời khắc này, có người nộ quát một tiếng, trước gió nhẹ mây bay biến mất, mang theo nộ ý. Tầng 36, Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng liếc mắt nhìn nhau, cười cợt, hai người không nói chuyện. Bất quá tầng 36 nhưng là nứt ra rồi một vết nứt. Hừ, chen lẫn một ít nộ ý, một đôi tay từ tầng 36 vết nứt xuyên qua, trực tiếp chụp vào Nhân Hoàng bên kia. Lần này không còn là hình chiếu, mà là thật tay, Địa Hoàng tự bảo uy lực. Hình chiếu vô pháp giải quyết, sức mạnh truyền đưa tới, e sợ Nhân Hoàng đều phải bị nổ chết rồi. Cái tay kia, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, truyền quá rồi tầng tầng thiên địa, cấp tốc hướng Nhân Hoàng bên này chộp tới. Giờ khắc này, Phương Bình cũng nhìn rõ ràng chút phương tất cả. Địa Hoàng này một tự bảo, nổ sụp không ngừng nhất trọng thiên. Từ này, đến Nhân Hoàng bên kia, cách Tây Hoàng tầng thứ 8, cách Linh Hoàng tầng 11, trừ bỏ này hai trọng thiên vẫn tính hoàn hảo, những chỗ khác hầu như đều sụp đổ rồi, vết nứt vô số. Mà giờ khắc này, Nhân Hoàng còn đang trong một đoàn năng lượng nồng nặc giãy giụa, bốn phía vô số vết nứt bắt đầu bọc quá khứ, muốn đem Nhân Hoàng thôn phệ. Phương Bình bên người, Trấn Thiên Vương mấy người nhìn Phương Bình, có chút bất ngờ, hơi kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Lần này, thật ra ngoài bọn họ dự liệu, mà Phương Bình không thời gian nghĩ những kia rồi, cấp tốc truyền âm nói, Thương Miêu, Trấn Lão Quỷ, cấp tốc đến cướp đoạt Nhân Hoàng đạo quả, sau đó cùng rời đi, rời đi. Nhân Hoàng đạo quả, một người một con mèo đều hơi kinh ngạc, Thiên Đế ra tay rồi, làm sao cướp giật đạo quả, làm sao rời đi. Nhưng Phương Bình nếu nói như vậy rồi, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc hướng bên kia bay đi, chuẩn bị hành động. Mà Phương Bình liếc mắt nhìn những người khác, giờ khắc này, Thiên Cẩu, Thư Hương còn không có cách nào thoát vây. Chú thần sứ đúng là trước dùng thú hoàng đạo quả tu bổ lại vết nứt của chính mình, trừ phi nguyện địa triệt để hủy diệt, bằng không hắn bây giờ là có thể rời đi, giống như Tây Hoàng, đương nhiên, có người phá nát hắn nguyên địa, hắn cũng về được tiếp tục trấn áp, trừ phi, đi Tam Đế Đại Đạo rời đi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, vậy thì đi Tam Đế Đại Đạo rời đi. Thư Hương tiền bối, Thiên Cẩu, hai vị này, Phương Bình lúc này cũng không có biện pháp giúp bọn họ thoát vây. Hoàng giả nên giết đều giết rồi. Nhân Hoàng bên này là Địa Hoàng để cho Trấn Thiên Vương dùng để tu bổ đạo quả sau khi rời đi, lưu lại vết nứt, phòng ngừa Trấn Thiên Vương vô pháp thoát vây. Trấn Thiên Vương rời đi, so với hai người rời đi ý nghĩa càng trọng đại. Phương Bình cấp tốc nói, hai vị hiện tại vô pháp rời đi, mau chóng hội hợp Long Biến. Bây giờ hoàng giả tử thương nặng nề, thần hoàng bọn họ liền là muốn ra tay, Thiên Đế cũng sẽ không lại giết chóc. Thư Hương khẽ gật đầu, Thiên Cẩu có chút buồn bực, bất quá cũng không nói gì. Mà Phương Bình lúc này cấp tốc thu hồi não hạch, hướng Nhân Hoàng bên kia bay đi. Lão Trương cùng chú thần sứ cũng cấp tốc đuổi kịp, bàn tay khổng lồ kia lúc này đã nhảy vào trong đoàn năng lượng. Ầm ầm ầm, dù cho Thiên Đế bàn tay lúc này đối mặt Địa Hoàng tự bảo uy lực cũng là bị nổ máu thịt tung tóe. Rốt cuộc chỉ là một cái tay, cũng không phải là Thiên Đế toàn bộ giáng lâm, Thiên Đế cũng không dám tùy tiện giáng lâm, đấu cùng khung còn đang chờ hắn đây. Cứu Nhân Hoàng, cái tay này được rồi, phối hợp Nhân Hoàng chính mình có thể thoát vây. Địa Hoàng nói có người muốn cứu Nhân Hoàng, hiển nhiên nói chính là Thiên Đế. Giết! Phương Bình không nói nhảm nữa, một đao hướng bên kia bổ tới. Hắn lo lắng Địa Hoàng lưu lại sát chiêu uy lực không đủ, không phá được Thiên Đế bàn tay, giết không được Nhân Hoàng. Phía trước Trấn Thiên Vương cũng là đấm ra một quyền, Võ Vương những người này dồn dập cách không ra tay, đánh giết Nhân Hoàng. Bên kia, nhân hoàng giờ khắc này từ lâu vô pháp duy trì huyết nhục tồn tại. Một bộ bạch ngọc khô lâu hiện ra, bị vô số vết nứt bọc, bị địa hoàng tự bạo năng lượng tập kích. Thấy thế giận dữ hét: Phương Bình, chúng ta là một phương. Hạt giống cũng phải bảo vệ nhân tộc bất diệt. Thiên đế cũng không nghĩ tới triệt để tuyệt diệt nhân tộc. Phương Bình giờ khắc này từ lâu rõ ràng rất nhiều thứ. Lạnh lùng nói, đúng đấy, không nghĩ tới tuyệt diệt nhân tộc. Nhưng muốn quá nuôi nhốt nhân tộc, lần lượt nuôi nhốt, lần lượt thu gặt, lần lượt chế tạo tiên nguyên, lần lượt tu bổ nguyên địa. Đây không phải là mục đích của các ngươi sao? Kỷ, ngươi đại khái chính là người chấp hành đi. Nuôi nhốt nhân tộc, ngươi vị này nhân hoàng quá thích hợp rồi. Không phải, nhân hoàng quát, cũng không phải là như vậy. Oanh, Phương Bình trường đao đã tới. Ánh đao phá tan cách trở. Giờ khắc này, bàn tay lớn đánh ra mà đến. Một tiếng vang ầm ầm. Ánh đao phá nát, nhưng cũng nhiều một đạo vết máu. Thiên đế căn bản không nói lời nào, tiếp tục hướng trong đoàn năng lượng nhân hoàng chộp tới. Phía sau, Chấn Thiên Vương mấy người công kích lục tục đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng. Thiên đế bàn tay chịu đựng lần lượt công kích, đã có chút phá nát không thể tả, nhưng là không đi quản những này, tiếp tục chụp vào nhân hoàng. Tần Phượng Thanh, thời khắc này nhân hoàng lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Bên kia, Tần Phượng Thanh mặt mày xám xịt. Địa hoàng tự bạo, tuy rằng không nhằm vào hắn, nhưng hắn giờ khắc này cũng bị thương không nhẹ. Khoảng cách bên này còn rất xa. Nghe nói như thế, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn, đều không nghĩ nhiều. Tần Phượng Thanh oa oa hét lớn. Ngươi xong, ngươi lại hợp tác với thiên đế. Đây chính là hạt giống đại địch. Ngươi xong, ngươi làm phản rồi. Ngươi không còn là hộ đạo bộ tộc rồi. Hạt giống, nhanh giết rồi ngươi làm phản. Nhân hoàng kém chút tức chết. Đến mức này, hắn không tin Tần Phượng Thanh còn không nhìn ra. Hạt giống cùng thiên đế, căn bản không thể nói là cái gì đại địch. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, Tần Phượng Thanh cất bước liền chạy. Hét lớn, ta muốn đi báo cáo hạt giống. Ngươi làm phản rồi, nương nhờ vào thiên đế. Ngươi phản đồ này, hộ đạo bộ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, nhân hoàng nổi nóng, bất quá giờ khắc này cũng lười quản hắn rồi. Thiên đế bàn tay lớn phá nát bốn phía vết nứt. Giờ khắc này, hắn đúng là an toàn rồi. Địa hoàng tự bảo rồi. Đạo quả bị phong tỏa. Phương Bình bọn họ hiện đang muốn giết hắn, cũng không dễ như vậy. Huống hồ, thiên đế đều xuất hiện rồi. Phương Bình bọn họ còn dám truy sát hắn, thiên đế cũng sẽ không lại ngồi xem. Nhân hoàng vừa nghĩ, bên kia, Phương Bình đã cấp tốc đánh tới. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua bàn tay lớn phá nát kia. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, múa đao hướng bên kia chém tới. Nhân hoàng giờ khắc này đã phá tan rồi bốn phía vây chặt. Hắn cũng không ở đây đợi, cấp tốc lùi lại. Thiên đế bàn tay, dù cho bị thương nghiêm trọng, dây dưa Phương Bình bọn họ vẫn là có thể. Chính mình bị thương rất nặng, kém chút bị nổ chết. Hắn cũng không muốn lưu lại nữa rồi. Nhân hoàng cấp tốc lùi lại, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Mà lúc này, thiên đế bàn tay hóa thành hình người trung niên, cùng Chấn Thiên Vương tướng mạo tương tự. Trước Phương Bình còn trêu chọc qua Chấn Thiên Vương, có phải là con trai của thiên đế. Bàn tay hóa thành thiên đế, nhìn về phía Phương Bình, hơi nhíu mày nói, hôm nay, oanh. Phương Bình làm sao nghe hắn phí lời, cấp tốc giết đi. Nhìn về phía trốn chạy nhân hoàng, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, một thanh tiểu kiếm từ trong tay hắn quăng bắn mà ra. Cấp tốc tìm đến phía nhân hoàng. Thiên đế ban đầu còn không để ý. Hắn chỉ là bàn tay biến thành. Phương Bình hiện tại sức chiến đấu cũng là cực cường. không dễ dàng đối phó như thế. Hắn đúng là có chút bị áp chế rồi. Bất quá, chờ nhìn thấy ngọc kiếm bị quăng bắn ra, thiên đế bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Đó là, kỷ, né tránh, thiên đế quát to một tiếng. Phía trước trốn chạy nhân hoàng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngọc kiếm kia, sắc mặt cũng là thay đổi. Này, diệt thế kiếm, nhân hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Tam giới chư hoàng, mỗi người có các sở trường tuyệt chiêu. Nam hoàng quy nguyên thuật, nhân hoàng khí huyết chất biến pháp, Bắc hoàng kim thân quyết, mà địa hoàng, nhục thân không yếu, khí huyết rất mạnh, lực lượng tinh thần cũng không kém. Nhưng hắn sở trường không phải những khác, mà là đánh giết chi pháp. Diệt thế kiếm, địa hoàng có hai thanh kiếm, một thanh địa hoàng kiếm, một thanh diệt thế kiếm. Nếu là thường ngày, chiêu kiếm này không giết được hắn. Hắn nhân hoàng cũng là cường giả vô địch, làm sao dễ dàng như vậy bị giết. Nhưng hiện tại không được. Hắn bị địa hoàng tự bạo trọng thương rồi. Dưới thương thế như vậy, hắn làm sao chống đối chiêu kiếm này? Mà lúc này, tiểu ngọc kiếm đột nhiên phá nát. Một cỗ sát khí kinh thiên phá tan nguyên địa. Thời khắc này, bên trong đất trời hình như chỉ còn dư lại thanh kiếm này. Khà khà, ta lại đi ra rồi. Thời khắc này, bên trong đất trời lại xuất hiện lần nữa địa hoàng tiếng cười. Cười đắc ý, kỷ huynh, đừng chạy. Lão tử ám hại ngươi rất lâu rồi, ngươi chạy không thoát. Hồng, nhân hoàng gầm dữ dội một tiếng. Đừng gào, lại giết không chết ngươi. Tam giới thấy thế nào ta hồng? Giết một cái hoàng cũng không được, còn làm sao lưu lại khiếp sợ tam giới truyền thuyết? Địa hoàng thanh âm vang lên, cười ha hả nói, vốn là muốn giết cái cường, nhưng tính toán một chút, đại khái giết không được. Tỷ như hạo tên kia, quá âm hiểm rồi, sở dĩ tìm tới tìm lui, giết ngươi được rồi, ta chiêu kiếm này, diệt thế chi kiếm, diệt không được thế, diệt ngươi vẫn là có thể. Ha ha ha, vù, thời khắc này, toàn bộ tam giới đều cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt kia. Diệt thế kiếm, địa hoàng phải diệt thế, nhưng chiêu kiếm này hầu như chưa từng dùng qua, dù cho chư hoàng cũng chỉ là biết có chiêu kiếm này. Vẫn đúng là không từng trải qua. Hôm nay, bọn họ biết cái gì gọi là diệt thế kiếm rồi. Ầm ầm ầm, nguyên địa hình như đều bị chọc thủng rồi. Kiếm khí màu đen tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Một kiếm chém ra, phía trước, nhân hoàng gầm dữ dội một tiếng. Khí huyết thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt. Đột phá tầng tầng hư không, nhưng là vô pháp tách ra kiếm này. Hồng, nhân hoàng rít gào một tiếng, hắn không cam tâm, hắn còn có rất nhiều sự không có làm, hắn còn có rất nhiều thứ không hoàn thành, hắn không cam tâm liền như thế chết ở Hồng trên tay. Hồng không muốn sống, hắn nghĩ, Hồng lúc sắp chết, nhất định phải chọn dẫn hắn đồng thời. Nhân hoàng nghĩ chửi đồng đều không địa phương mắng. Cái tên này đã chết rồi. Không, đạo quả còn không phá nát, nhưng đã xem như là tịch diệt rồi. Đến mức này, còn muốn dẫn hắn cùng nhau lên đường. Hắn thật không cam tâm. Hạt giống, nhân hoàng rít gào, gào thét. Nguyên địa là hạt giống chế tạo. Hạt giống là có thể lan truyền sức mạnh cứu hắn. Thiên đế bị đấu cùng khung cuốn lấy rồi, có thể lấy tay mà đến đã đến cực hạn, hiện tại chỉ có hạt giống có thể cứu hắn. Hắn đối hạt giống còn có dùng, mà liền ở hắn hô hoán hạt giống thời điểm, một nơi trong hắc ám vũ trụ, hạt giống hình như muốn rời đi, dương thần nhưng là một quyền đánh chung quanh hư không nứt ra. Chửi mát nói, muốn đi, người đem lão tử làm đến nơi này. Chơi đủ rồi liền muốn đi. Lão tử là loại kia bị ngươi chơi một lần liền có thể vứt bỏ ngươi sao? Đi cái gì đi, tiếp tục chơi, xem ai đem ai đùa tới chết. lão tử ngày hôm nay cùng ngươi tiêu hao rồi, không chơi tận hứng không cho đi. Dương, Dương cái gì Dương, gọi cha cũng không được, cho lão tử gặm mấy cái, liền cho ngươi đi. Oanh, tiếng nổ tung truyền ra, một người một hạt, giờ khắc này ở trong vũ trụ hắc ám này lại lần nữa, chơi, lên. Mà trong nguyên địa, hạt giống không có cứu người, nhân hoàng trơ mắt mà nhìn chuôi trường kiếm màu đen kia. Chớp mắt xuyên thủng thân thể của chính mình, có chút không cam lòng, có chút tuyệt vọng, sẽ không, thiên đế sẽ cứu hắn, hạt giống sẽ cứu hắn, vì sao chính mình sẽ chết, quá không cam tâm rồi. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, chiêu kiếm này tràn ngập sức mạnh hủy diệt, trực tiếp để nhân hoàng ngọc cốt nổ tung, chia năm xẻ bảy, triệt để phá nát. Hồng, ngươi tên điên này, mang theo tuyệt vọng tiếng gào truyền ra, nhân hoàng quá không cam tâm rồi. Mà thời khắc này, không ai để ý tới rồi. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, cướp đoạt đạo quả. Oanh, bên kia, Chấn Thiên Vương một quyền đánh nổ thiên địa hàng rào, tiến vào một tầng dung chuyển thiên địa. Thường Miêu cấp tốc hướng một đất bay đi, trong chớp mắt, xuyên phá hư không, đến một đất, Chấn Thiên Vương tùy theo mà đến, mà đúng vào lúc này, một bóng người hiện lên. Đông Hoàng nhìn Thường Miêu trước mặt một khối màu đen ngọc thạch, cười nói, nhân hoàng đạo quả. Chấn Thiên Vương sắc mặt kịch biến, Đông Hoàng chắc chắn sẽ không so với Địa Hoàng yếu. Hắn lại đến rồi, cái tên này, muốn cướp đoạt đạo quả. Cái này biết điều không gì sánh được ra hỏa. Mỗi một lần cũng dễ dàng bị người quên lãng. Nhưng thực lực của hắn, đó là chân thật. Bây giờ, mọi người cũng hiểu rõ không ít tin tức liên quan tới Đông Hoàng. Năm đó đánh giết Thương Miêu, là hắn trong bóng tối bố cục. Năm đó tiên nguyên chi biến, hình như cùng hắn cũng có quan hệ. Tam đế cái chết, hắn cũng không tránh khỏi có quan hệ. Hắn cùng hạt giống, thiên đế, thần hoàng những người này hình như đều có hợp tác. Cái tên này, đến hiện tại đều không mấy người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Rất mạnh mẽ, nhưng là rất biết điều. Rất biết điều, nhưng là lại làm rất nhiều đại sự. Nhưng mà, sau khi làm xong, một mực lại không mấy người có thể nghĩ đến hắn. Giờ khắc này, hắn cũng là vì đạo quả mà đến. Muốn thoát thân sao? Nhân hoàng đạo quả rất mạnh, nhân hoàng không yếu. Đông Hoàng nếu là lại có một ít chuẩn bị, hẳn là có thể mượn nhân hoàng đạo quả thoát thân. Chấn Thiên Vương cảnh giác vạn phần. Giờ khắc này, thời gian khẩn cấp, hắn cũng có chút không kịp đợi rồi. Đông Hoàng nhìn hắn muốn ra tay, cười nói, đừng hoảng hốt, đạo quả mà thôi, ta còn không phải quá để ý, chỉ là tới xem một chút, thuận tiện chào hỏi. Thương Miêu nhưng là không để ý tới hắn, móng vuốt duỗi ra, một phát bắt được màu đen ngọc thạch. Đông Hoàng cười cợt, cũng không ngăn trở. Chấn Thiên Vương thấy thế cũng lười quản hắn muốn làm gì rồi, vội vàng rút lui, cấp tốc nắm lấy Thương Miêu trốn chạy, hướng tầng thứ ba chạy đi. Rất nhanh, tầng thứ ba đang ở trước mắt rồi. Phía sau, Phương Bình cùng thiên đế bàn tay còn đang giao chiến. Giờ khắc này, đánh cho thiên đế không ngừng tan vỡ. Mà Chấn Thiên Vương vừa về tới tầng thứ ba, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Thiên địa tối sầm, nhân hoàng đạo quả phá nát. Hôm nay, lại có một hoàng vẫn. Đến đây, Thú Hoàng, Bắc Hoàng, Nhân Hoàng, Lê Chử, Hồng Khôn, Hồng Ngũ toàn bộ ngã xuống. Địa Hoàng đạo quả còn không phá nát. Sau một khắc, Phương Bình một đao đánh nát thiên đế cánh tay, cấp tốc hướng tầng thứ ba bay đi. Bản nguyên thế giới mở ra, nhân hoàng sức mạnh, một phần từ đạo quả bên trong truyền ra ngoài, thâm nhập bản nguyên thế giới. Mà Phương Bình, trong tay xuất hiện một viên quả cầu thủy tinh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ giãy giụa. Rất nhanh, Phương Bình không giãy giụa nữa. Đây là địa hoàng lựa chọn, mà hắn cần muốn rời khỏi nguyên địa, không hề bị nguyên địa quản thúc. Đưa địa hoàng đoạn đường. Phương Bình thấp giọng quát nhẹ, ầm một hồi, bóp nát này quả cầu thủy tinh. Một tiếng vang ầm ầm, đại lượng năng lượng xuất hiện tại bản nguyên thế giới phụ cận. Phương Bình trước còn không cảm giác được cái gì, giờ khắc này, nhưng là cảm giác được rồi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ở cắt chém não hạch cùng phụ cận hư không liên hệ, mà bên trong đất trời, truyền đến vài tiếng máy móc thức tiếng vang. Nhân hoàng, vẫn, địa hoàng, vẫn, ầm ầm ầm. Tiếng nổ tung lại nổi lên, nhân hoàng vị trí nguyên địa nổ bể ra, địa hoàng vị trí tầng 22, y nguyên yên tĩnh, đạo quả, từ lâu không ở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,